Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1493. Chương 1493. Đoạn tuyệt. Còn lại hơn một tháng. Tốc độ nhanh một chút, còn có thể từ nơi này tiếp tục tìm đến Đông Hán bên kia. Nhưng là đã đợi thế là không có gì hy vọng. Bạch Vũ Triết trong lòng đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Tựa như Lạc Tử Lam nói tới như vậy, chính mình y nguyên có thể dùng thủ đoạn khác đứng tại đại lục này đỉnh vị trí. Về sau y nguyên còn có hy vọng đem Hoàng Phủ Diễm cho diệt. Nói thật ra, nếu như lần này chính tà đại chiến kết thúc, tình hình chiến đấu đối chính đạo võ giả có lợi, khả năng Thông Thiên Tháp cũng sẽ xuất thủ đối phó Hoàng Phủ Diễm. 18 huyết vệ nghe được Bạch Vũ Triết sau đó, nguyên bản cho tới bây giờ đều không có làm trái qua hắn lời nói. Lần này lại là kiên quyết không nghe, không nói lời gì liền cùng một chỗ hướng bên trong sông. Liền ngay cả Lạc Tử Lam cũng giống vậy, dùng loại phương thức này biểu đạt thái độ của mình. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ, chỉ có thể là đi và theo. Lần này đại gia phân càng nở một số, hy vọng có thể nhìn thấy chỗ xa hơn. Tốc độ tự nhiên là hơi giảm bớt một chút. Không ai nói rõ được dạng này có phải là tỷ lệ lớn hơn. Dù sao là hy vọng cuối cùng, liền đổi một chút phương thức mà thôi. Kết quả, hơn một tháng đi qua, Bạch Vũ Triết đã minh xác cảm nhận được trong cơ thể mình gân mạch tổn thương chỗ đã cố định. Dù là tìm tới Mạc Hải Linh Hoa, cũng vô pháp cải biến. Tốt, đại gia trở về đi. Kỳ thật cũng không có gì. Lão đại lực chiến đấu của ta, không phải cũng là so với các ngươi mạnh hơn không ít sao? Huyền môn cảnh a, đã có 4-500 năm tốt sống. Bạch Vũ Triết cười cùng 18 huyết vệ, còn có Lạc Tử Lam nói, đã làm tốt dự tính xấu nhất, muốn đả thương cảm giác, trước đó cũng đã thương cảm qua. Lúc này Bạch Vũ Triết đến là không có phía trước kia a nhiều cảm thán, thậm chí cảm giác nhẹ nhõm không ít. Dù sao đã là dạng này, đám người cười so sánh miễn cưỡng, có thể việc đã đến nước này, ai cũng không có cách nào, chỉ có thể hướng tốt phương hướng suy nghĩ, vì biểu hiện ra tâm tình buông lỏng. Nguyên bản còn chưa có tới Đông Hán cuối, 18 huyết vệ sửng sốt lại hoa vài ngày, giết tới sơn mạch bên trong, ở bên trong nghỉ ngơi một ngày sau đó mới tính trở về. Trở về trên đường liền không có nhiều như vậy giảng cứu. Dù sao cũng đã không vì tìm kiếm Mạc Hải Linh Hoa làm mục đích. Cũng liền đi tương đối gần, không bảo trì loại kia xếp thành một hàng trận hình. Trở về y nguyên vẫn là dùng hơn một tháng. Trên đường đi hung thú cũng là đụng phải hai con, cũng không phải là đặc biệt mạnh, những vật khác cũng không có. Đông Hán chính là như thế cái địa phương. Trên thực tế Bạch Vũ Triết đám người vận khí đã coi như là rất tốt. Đã từng có không ít người tiến đến giày vò nhiều năm, cuối cùng đều chỉ là giết như vậy mấy cái hung thú, còn lại không thu hoạch được gì. Trở lại lại nhìn liếc mắt kia vô biên vô hạn hoang mạc, Bạch Vũ Triết cũng dưới đáy lòng thở dài. Đều kết thúc, đời này kết quả, đoán chừng đuổi theo đời cũng không có quá lớn khác nhau. Tu vi mạnh hơn một chút, chiến lực mạnh rất nhiều, có thể cuối cùng không phải đỉnh tiêm. Có lẽ, bởi vì diễn thiên trận pháp tập tồn tại, có thể để cho mình tại luyện đan cùng luyện độc phương diện không nhỏ đề thăng đi. Có thể cuối cùng không phải hài lòng nhất con đường kia. Đám người đứng dậy, bắt đầu đi hướng Hỏa Vân Tông trên đường. Rời đi thời gian 2 năm, cũng không biết chính tà đại chiến đến cùng như thế nào. Tại bọn hắn trước khi rời đi, kỳ thật chiến tranh tiến hành cũng còn không đến thời gian 2 năm. Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể kỳ vọng tình huống không nên quá hỏng bét mới tốt. Kỳ thật nếu như Độc Long Tôn giả nguyện ý xuất toàn lực, sẽ không có vấn đề quá lớn, chỉ lo lắng dùng Độc Long Tôn giả tính cách, không quá để ý chuyện này.